Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 325, Mạnh Tử Ca hối hận. Góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, tiểu viện vốn được chỉnh lại sạch sẽ, liền bị hai người này truy đánh một phen làm cho ngổn ngang. Cái bàn ở giữa cũng bị lật ngược, cái ghế cũng lật, ly trà trên bàn cũng rơi bể trên đất, Tiêu Thước cũng sắp khóc. Kinh đô Mạnh Quốc, hoàng cung. Chiến báo kịch liệt từ Thanh Đô 800 dặm đã được Thái tử Mạnh Quốc Mạnh Tử Ca cầm 3 ngày. Thanh Đô thất thủ, là chuyện ngoài ý liệu của Mạnh Tử Ca, bởi vì Tiền Phổ thiện chiến, bởi vì ở trong tay Tiền Phổ, còn chưa bại một cuộc chiến, thế nhưng hắn lại háo sắc, nhưng nhược điểm này cũng không đủ để ảnh hưởng biểu hiện xuất chúng ở phương diện quân sự. Hắn cho là Thanh Đô sẽ không sao. Nhưng, sau khi xem chiến báo này, lại cảm thấy vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Ngọc Diện La Sát ra tay, lấy đầu tất cả chủ tướng Thanh Đô, Mạnh Tử Ca khép hờ hai mắt, trong đầu lập tức hiện lên, hẳn là có một ngày hai nước Mạnh Triệu chân chính giao chiến. Đến lúc đó, hắn cùng với nàng chia ra đứng ở hai phe trận doanh. Vì thiên hạ của mình đâm binh khí sắc bén vào lồng ngực của đối phương. Đúng, hiện tại hắn không dám đảm bảo mình nhất định thắng nổi nữ tử kia rồi. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao trong 8-9 năm, tính tình cùng dung mạo nữ tử kia lại có biến hóa lớn như thế. Hắn biết nữ, còn là đứa trẻ thấy hắn sẽ phát run, ăn thức ăn bình thường sẽ nôn mửa. Nhưng bây giờ, truyền thuyết trong chốn giang hồ, trên đời này Ngọc Diện La Sát là người lười biếng nhất. Cũng là người lợi hại nhất, nàng có thể lấy tánh mạng người ta đàm tiếu nhân gian. Còn có thể lấy đầu người trong giấc ngủ, nàng hưởng thụ mỹ thực thiên hạ, nghe dân gian ca hát, nhìn về phía nam nhân đẹp mắt sẽ chảy nước miếng, thấy nữ tử đẹp cũng hầu như không nhịn được lên tiếng đùa giỡn. Nhưng không có nữ nhân nào sẽ cảm thấy mình bị người cợt nhã. Bởi vì Khanh Như Ý đẹp mắt, bởi vì Khanh Như Ý chân thành. Khi nàng nói một người xinh đẹp hòa hảo, vậy thì thật sự là xinh đẹp hòa hảo, không có ca ngợi quá, thường thường chỉ là một câu, làm sao ngươi có thể đẹp như thế, liền làm cho lòng người ta tràn đầy vui mừng. Những thứ này, Mạnh Tử Ca đều không suy nghĩ tới. Hắn quen biết chung đụng cùng với nàng quá ngắn, ngắn đến mức Khanh Như Ý chỉ lo biết thế giới mới mẻ ngoài mê tung rừng rậm ra. Chỉ lo mình sẽ có nguy hiểm tánh mạng hay không? Nàng căn bản còn không kịp bộc lộ bản tính ở trước mặt mọi người. Căn bản còn không có cơ hội hưởng thụ cuộc sống y giang hồ sảng khoái. Cho nên, hắn bắt đầu hối hận. Cách chương.